Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thuyết phục. Trong một chớp mắt, nhanh như thiểm điện hàn quang bỗng nhiên chợt hiện, Hổ Vương trợn to mắt, hắn thấy được một tia sáng tại trước mắt của hắn đứng im, tuyệt đối mà yên lặng. Sau một khắc, Hổ Vương thần sắc không khỏi biến đổi. Một tia toàn tâm đau đớn để khuôn mặt của hắn không khỏi run rẩy. Máu tươi tràn ra, Uyên Hồng trực tiếp đâm vào Hổ Vương trong lồng ngực. Kinh khủng kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, tựa như lũ ống càn quấy, vô tận phá hủy lấy Hổ Vương ngũ tạng phế phủ. Thần sắc cứng lại, Hổ Vương một quyền ngang nhiên ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau ngược lại vút đi. Trong thần sắc mang theo cười nhạt ý, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hổ Vương, không có chút nào ngôn ngữ, nội lực trong cơ thể vận chuyển, đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Hổ Vương thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, trong ánh mắt vô cùng mãnh liệt sát ý khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi kiếm quả nhiên đầy đủ sắc bén, Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, tạ tạ Hổ Vương khích lệ. Hổ Vương trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm, chậm rãi nói ra, bất quá, vẻn vẹn sự tình ỷ vào kiếm sắc bén là không đủ. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Hổ Vương thân thể hướng phía trước có chút một nghiêng, trong đôi mắt sát ý trở nên không cách nào ức chế. Băng lãnh nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lý Kỳ Phong thản nhiên cười một tiếng, đón lấy Hổ Vương ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, Hổ Vương còn xin ngươi nhiều hơn nghĩ lại, muốn giết ta đối với ngươi mà nói có lẽ không phải một kiện chuyện rất khó. Đáng tiếc là ngươi nhưng chớ có làm quân cờ của người khác. Hổ Vương trong đôi mắt sát ý lập tức tán đi mấy phần. Có thể ngồi vững vàng trong thành đệ tam cao thủ vị trí. Hổ Vương trừ bỏ một thân dũng mãnh, tự thân trí tuệ mưu lược cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Cái gì ý tứ? Hổ Vương ngữ khí trần chờ nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua kia đổ sụp đại môn, nói ra, ta Đằng Giao Môn lại có năng lực, cũng là không dám tùy tiện đi xúc phạm ngươi. Hổ Vương lửa giận, kia hồ đao căn bản cũng không phải là ta giết. Hổ Vương có chút nhíu mày, nói ra, băng nguyên phía trên dấu vết lưu lại cùng ngươi có 8 phần tương tự. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, cái này tội ác thành bên trong chắc chắn sẽ không khuyết thiếu cao thủ sử dụng kiếm. Muốn tận lực lưu lại vết kiếm của ta cũng không phải việc khó gì. Hổ Vương gật gật đầu, trong đôi mắt sát ý lại là không có tán đi, ngữ khí y nguyên băng lãnh nói ra, mặc dù là như thế, ngươi không nên giết Huyết Mâu. Lý Kỳ Phong thần sắc tại lộ ra một hơi khí lạnh nói ra, không nên quên, giờ phút này ta Đằng Giao Môn đại môn còn đổ sụp đây. Đây chính là ta Đằng Giao Môn mặt mũi, đây chính là toàn bái Huyết Mâu ban tặng, cho nên hắn đáng chết. Hổ Vương trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm tràn đầy, chậm rãi nói ra, Huyết Mâu là ta thụ ý. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, như vậy Huyết Mâu chết, ngươi có một nửa trách nhiệm. Hổ Vương đôi mắt ngưng tụ, nói ra, kia một nửa kia đâu? Lý Kỳ Phong nói ra, tự nhiên muốn tính tới vu oan ta Đằng Giao Môn người trên thân. Hổ Vương trong thần sắc tức giận, sinh ra, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có chút nào trách nhiệm sao? Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, nói trắng ra là ta Đằng Giao Môn cũng là một cái người vô tội. Hổ Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán, giết ta người còn không có mảy may trách nhiệm. Lý Kỳ Phong nhìn xem Hổ Vương, nghiêm túc nói ra, kia là tự nhiên. Hổ Vương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, nếu như ta nhất định phải giết ngươi vì huyết mâu báo thù đâu. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ run run một chút hai vai. Trong thần sắc lộ ra vô cùng cường đại tự tin, nói ra, Hổ Vương nhất định phải giết ta vì huyết mâu báo thù. Đó cũng là không thể, bất quá Hổ Vương ngươi cũng hẳn là rất là rõ ràng. Ngươi thực lực chân chính còn chưa sử xuất, mà lá bài tẩy của ta cũng ngươi cũng không biết. Đã như vậy, ngươi cần gì cố chấp như vậy muốn giết ta đây? Hổ Vương chậm rãi lộ ra mỉm cười. Một nháy mắt trong đôi mắt mãnh liệt sát ý toàn bộ tán đi. Nói ra, ngươi thuyết phục ta, Lý Kỳ Phong cũng là lộ ra mỉm cười. Nói ra, đây mới là thông minh nhất lựa chọn. Hổ Vương lộ ra hai hàm răng trắng, toàn thân tản mát ra mãnh liệt phỉ khí, chỉ vào Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi hẳn là cẩn thận một chút. Kinh Chập đi săn ta mãnh hổ bang người gặp các ngươi đằng giao môn người thế nhưng là cừu nhân gặp nhau, hy vọng các ngươi tự cầu phúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đối chọi gay gắt nói ra, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hổ Vương nghịch cười, quay người rời đi, đằng giao môn đại môn chính các ngươi tu, huyết mâu ta chính mãnh hổ bang an táng. Hổ Vương thanh âm lần nữa rõ ràng lọt vào tai, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng đậm, sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Luôn luôn lấy giết chóc nghe tiếng Hổ Vương thế mà lần thứ nhất lựa chọn tịt ngòi. Tại đằng giao môn bên trong không công mà lui, những cái kia trong bóng tối một mực quan sát tình thế phát triển người thì là có chút thất vọng. Rời đi. Vốn cho là lấy sẽ có một trận kịch liệt ác chiến, lại là không nghĩ tới như thế tan cuộc. Tại Hổ Vương quay người rời đi thời điểm, đằng giao môn bên trong cả đám thì là cảm giác được như chút được gánh nặng, phảng phất đè ở trên người một tòa vô hình đại sơn bị bày đi. Đám người nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là mang theo vài tia lửa nóng. Hổ Vương lui bước ra ngoài ý định bên ngoài, Lý Kỳ Phong lão luyện cẩn thận càng làm cho hết thảy mọi người giật nảy cả mình. Trong mắt bọn họ, Lý Kỳ Phong phảng phất là một con trà trộn giang hồ nhiều năm lão hồ ly. Giọt nước không lọt xử sự phương thức để người sợ hãi than. Trong thần sắc ý cười từ từ tán đi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Mồ hôi sớm đã là thẩm thấu lưng của hắn. Tông chủ, chúng ta, có người lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tìm người đem đại môn này sửa chữa, nhớ kỹ nhất định phải xây được khí phái, có người vội vàng mà đi, Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng trong hành lang, chậm rãi ngồi xuống, mãnh hổ bang bên trong, Hổ Vương mang theo huyết mâu thi thể mà về. Lồng ngực phía trên kia một tia đỏ bừng để mãnh hổ bang bên trong tất cả mọi người khiếp sợ không? Thôi, bang chủ, sự tình chẳng lẽ giống như này đơn giản đi qua? Một vị nam tử mũi ưng lên tiếng hỏi. Hổ Vương có chút trao mày. Nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có dị nghị? Không có, không có, nam tử mũi ưng vội vàng lên tiếng ngôn ngữ nói. Hổ Vương nhăn lại lông mày giãn ra, nhìn mọi người một cái, nói ra, đi đem Gia Cát tiên sinh mời tới cho ta. Đám người tán đi, rất nhanh một vị nam tử áo xanh chậm rãi mà đến. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Hổ Vương, nói ra, Hổ Vương có gì việc khó? Hổ Vương ngẩng đầu, nhìn xem nam tử áo xanh, ta muốn biết đến cùng là ai ở phía sau hạ độc thủ. Gia Cát tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, đập mạnh ra mấy bước, nói ra, ta nghĩ biết tiên tri kia đằng giao môn tân chủ tử đến cùng thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.